Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 92 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra tại tập này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành cùng với Lâm Phàm khi đối mặt với Hoàng đế của Vương Triều trong nhiệm vụ cực kỳ khó khăn lần này. Lúc này Hoàng thượng cảm thấy mình tràn ngập lực lượng vô địch, dường như trong thiên địa đều nằm trong quyền khống chế của hắn. Muốn kẻ nào chết, ai chết thì người đó phải chết. Chỉ là không biết tại sao tình huống bây giờ rất đặc biệt quái dị, mà không thể nào cố gắng lắm cũng không tránh được khỏi tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu bình tĩnh nhìn con kim long đang bay lượn ở trên trời. Tiếng rồng ngâm vang lên, đằng sau Lâm Phàm đột nhiên cũng xuất hiện một đầu cự long. Con rồng này so với thượng cổ chân long còn khổng lồ hơn, còn uy vũ bất phàm hơn, làm cho mọi người lại càng thêm kinh hãi, nhìn nghẹn họng chân chối, trợn mắt há mồm. Đến cả thiên địa nhị thánh bây giờ cũng như vậy. Lâm trang chủ, lại có cả chân long hộ thể sao? Bằng vào kiến thức của bọn họ cũng không hiểu Lâm Phàm là cái thứ gì. Nhưng rất nhanh một màn kinh người phát sinh. Cảm nhận được cơn phẫn nộ của Lâm Phàm, con cự long của Lâm Phàm tức giận gầm thét, sau đó chồm tới, một ngụm nhốt chửng chân long của thánh thượng, giống như là cá lớn nuốt cá bé, không hề có năng lực phản kháng. Chỉ thấy sau đó, cự long ngửa cổ lên gầm thét kinh thiên động địa. Không, không thể nào, không thể nào. Hoàng thượng bây giờ cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, thần sắc đã trở nên vô cùng bối rối, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Ngươi không thể giết ta. Ta là thiên mệnh sở quy, ta là thiên địa chi tử, ta có chân long hộ thể, ngươi không thể giết ta. Chỉ thấy Lâm Phàm dùng sức rất nhẹ nhàng, không cả nhìn thánh thượng lên một chút, sau đó buông tay. Thân thể của thánh thượng từ trên tay của Lâm Phàm rũ xuống. Các đại quân cùng kinh hô, những cường giả đi theo gào thét giật mình. Lão thái giám một mực đi theo phục vụ thánh thượng dường như hiểu rất rõ một việc, lập tức đầu gối quỳ sụp xuống. Cung nghênh tân hoàng. Tân hoàng mới thật sự là thiên mệnh sở quy, là nhân đạo thánh hoàng. Chúng ta đã bị yêu long lừa bịp, không biết có tân hoàng chân mệnh ở đây. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lão thái giám rất thông minh, giữ mạng mới là quan trọng. Hà Niên kinh hãi, đường kim thánh thượng cứ như vậy mà chết đi. Trong óc của nàng dường như hiện ra một hình ảnh. Hình ảnh thật kinh khủng. Tất cả chúng ta đều bị lừa. Hắn không có mở ra bảo tàng, cũng không có xây dựng quân đội. Lúc trước đều là phỏng đoán sai. Hắn một mực giấu giếm thực lực, là chờ đợi ngày này. Đại quân Hoàng Triều ở đây, hắn đã sớm tính tới việc Thánh Thượng Đương Triều sẽ ngự giá thân chinh, sau đó chém giết Thánh Thượng ngay trước toàn bộ quần hùng, uy hiếp mấy chục vạn đại quân, từ đó đạt được ý đồ mong muốn. Hắn lưu lại thiên địa nhị thánh cũng không phải vì tăng cường thực lực bản thân, mà mượn nhờ địa vị của hai người bọn họ để dẫn dụ hoàng thượng tới. Bởi vì hoàng thượng biết thiên địa nhị thánh mạnh như thế nào, những người khác tuyệt đối sẽ không chống được. Chỉ có hoàng thượng đích thân đến đây mới có thể ngăn chặn thiên địa nhị thánh. Mà hoàng thượng vừa đến thì đúng là rơi vào mưu kế trùng trùng của Lâm Phàm. Tưởng tượng kỹ ra mới thấy mọi sự khủng bố đến như vậy. Là người này thật đáng sợ, bố cục thật tinh quái. Hàn Yên trong lòng bây giờ đã tuyệt vọng. Đối thủ như vậy làm sao có thể chống lại. Nhưng một việc duy nhất nàng không hiểu, đó chính là nếu như vậy vì sao Lọi lại còn phải giữ nàng và muội muội nàng lại? Không lẽ là chuẩn bị thêm hậu thủ? Lâm Phàm quay người nhặt ngọc bội lên. Người không xứng đáng có được lễ vật của ta. Rồi rời đi, mang theo cái túi đi đến lên trên Tử Sơn. Tân Hoàng, không, Thánh Thượng, người xin mà cùng chúng ta hồi cung. Lão thái giám bây giờ giống như là một con chó mượn gió bẻ măng, quỳ liếm gót. Lâm Phàm nhìn hắn mà tiếp tục đi. Chỉ thấy lão thái giám này tay chân run rẩy đến phát lạnh. Ở trên Tử Sơn, Lâm Phàm đứng đó, cầm trong tay cái túi đầu người, đào một cái hố, đắp một phần mộ cho bọn họ. Đám nô tỳ nô bộc khóc sướt mướt. Lâm Phàm xây xong bộ mộ bia mới nói: đón người nhà của các nàng đến Sơn Trang, họ không nơi nương tựa, rất khó sinh tồn đó. Cũng là tại ta, nếu như lúc trước ta có thể tính đến việc này thì cũng không xảy ra chuyện như vậy. Hắn rất khó chịu, trong lòng hắn đã âm thầm thề sau này nhất định phải giải quyết mọi thứ chu đáo. Các người cũng đều có người nhà, có thể đem người nhà về Sơn Trang, sau này sống chung một chỗ, không cần phải lo những chuyện như vậy nữa. Đám tỷ nữ nô bộc xung quanh khiếp sợ nhìn lão gia nhà mình. Đối với các nàng mà nói, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Lão gia nói thật sao? Là thật đó. Đám tỷ nữ cùng nô bộc vội vàng quỳ xuống. Dạ, đội ơn ân điển của lão gia. Thiên địa nhị thánh đều là những lão tiền bối hành tẩu giang hồ, va chạm sinh tử. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân vì cảnh gia nô chết thảm mà thương tâm như vậy. Từ trước tới nay cũng chưa từng có. Vì một đám gia nô chết mà đập chết luôn cả đương kim hoàng thượng. Đến cùng người này là ai? Không lẽ chỉ đơn giản là thế gia của tiền triều? Nếu như ai có thể nhìn thấy, cũng có thể hiểu rất rõ, kia đích thực là một con rồng. Con rồng này còn uy phong hơn cả con rồng của hoàng thượng. Nếu như so sánh thì con rồng của hoàng thượng chỉ như là con giun, không có khả năng chống lại. Lâm Phàm nhìn mọi người. Các người đã đi theo ta rất lâu, giữa chúng ta đã thân quen. Đối với ta mà nói, có lẽ sau này sẽ không gặp, nhưng ta rất trân quý thời gian ở bên các ngươi. Các ngươi bây giờ có bất kỳ sự tình gì thì có thể nói với ta. Đám tỷ nữ bị lời này của lão già nói làm cho khóc ròng, cảm động đến rơi nước mắt. Đám người sau một hồi thu liễm lại cảm xúc. Lâm Phàm nói: đi thắp nhang cho bọn họ đi. Tất cả mọi người cầm nhang đi đến trước mộ, trong lòng tiếc hận. Nếu như các người không rời đi thì tốt biết bao, sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc thương tâm đến như vậy. Chỉ là sự tình đã phát sinh, cũng không thể nào quay lại được nữa. Hy vọng các người kiếp sau lại có thể gặp được lão gia, lại tiếp tục tình cảm tôi tớ. Mấy ngày sau, ở trong hoàng triều, không khí nặng nề vô cùng. Lão thái giám ngao ngao khóc. À, Thánh thượng ngộ hại, tặc nhân hung ác đáng giận. Thánh thượng thật bất hạnh. À. Vị lão thái giám này giả bộ khóc. Các thái giám khác tuổi chỉ độ 11-12, nhưng ánh mắt âm trầm, cảm thấy lão thái giám này thật đáng sợ. Những ánh mắt này thậm chí đáng lẽ không nên xuất hiện ở những đứa trẻ như thế. Thái tử trầm giọng. Người là người mà phụ hoàng yêu quý nhất. Theo phụ hoàng ta đi, ban thưởng cho hắn một chén ngự tửu. Lão thái giám trợn mắt há mồm. Là ngươi lại muốn ta chết sao? Chương 425, ngũ hành lão tổ. Thái tử, thánh thượng lúc lâm chung đã căn dặn lão thần, không yên tâm nhất chính là về thái tử. Lão thần có thể phục vụ thái tử à? Lão thái giám kêu gào thảm thiết, lão không muốn chết. Nào ngờ thái tử bá đạo như vậy, lại muốn ban cho lão rượu độc. Cái này nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể tưởng tượng nổi. Cửa phòng đẩy ra, một vị lão thái giám khác, người khô gầy như que củi, bưng chén rượu chậm rãi đi vào. Lưu Luân, sao người lại ở đây? Lão thái giám nhìn thấy người tới thì kinh hãi. Không phải đây chính là kẻ mà 10 năm trước đã bị mình mưu hại ở trong thâm cung mà chết hay sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Lão thái giám quá phẫn nộ mà quên mất bây giờ mình mới là kẻ đang bị đè ép. Nhưng những thứ này không quan trọng. Điều quan trọng là lão không phục. Thiên tử tuổi còn nhỏ mà đã vung tay như vậy, thật là bạo tàn. Lưu Tuân đi đến trước mặt của đối phương, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Ánh mắt của lão thái giám kinh hoàng. Người, người muốn làm gì? Thái tử, lão thần còn có thể đi theo phục vụ được mà. Lão thái giám gào thét, biết thái tử muốn giết mình, thái tử nhất định sẽ không lưu mình lại. Lão là chó săn của hoàng thượng, biết rất nhiều chuyện, đồng thời mạng lưới bám rễ ở trong cung rất rộng. Thái tử làm sao có thể để cho lão sống? Lưu Tuần túm lên lão thái giám, cậy miệng của lão, rót rượu độc vào. Rượu độc đổ vào trong cổ họng, hương vị bốc lên rất nồng. Chỉ trong chốc lát, lão thái giám túm lấy yết hầu, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, sau đó thất khiếu bật máu, ngã gục xuống đất. Thái tử lạnh lùng, nhìn toàn bộ quá trình này, dường như không hề động tâm. Thậm chí còn không có cái lấy một chút phản ứng, dường như đã quá quen với việc này. Lưu Tuân quỳ xuống. Thái tử, người nén bi thương, hoàng triều không thể không có người. Phụ hoàng chăm lo, đất nước đã mấy chục năm, bây giờ gặp tặc nhân, đau lòng vạn phần. Nhưng nhà không thể một ngày không chủ, nước không thể một ngày không vua. An bài mọi thứ cho ta, 7 ngày sau đăng cơ, bảo Vương Trung đến gặp ta. Thái tử nhìn thẳng phía trước, khóe mắt chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt. Đây là giọt nước mắt đau lòng. Lưu Tuân nhìn giọt nước mắt này trong lòng run lên. Thái tử thật vô tình. Dạ. Bây giờ thái tử muốn đích thân chăm lo quản lý. Kẻ sát hại phụ hoàng nhất định phải chết. Chỉ là bằng vầng tình huống trước mắt, căn bản là không thể làm gì được đối phương. Đối mặt với mấy chục vạn quân mà còn có thể giết chết phụ hoàng thì ai còn là đối thủ? Phải nhịn. Tại Tử Sơn Lâm Phủ, Thiên Địa Nhị Thánh sau khi đã trải qua sự tình này, rất lâu cũng không hoàn hồn lại được, mắt nhắm mắt mở. Nghĩ lại trong đầu, hình ảnh đó rất đáng sợ. Chúng ta đã quá xem thường Lâm Trang Chủ. Địa Thánh cảm thán, hoàng thượng cũng ẩn tàn quá sâu, lại có cả chân long hộ thể. Lúc đó chân long xuất hiện, ta cũng có cảm giác bất lực, giống như là được thiên địa bảo vệ vậy. Bằng vào thủ đoạn của ta cũng chưa chắc có thể phá được chân long hộ thể của thánh thượng. Không nghĩ tới Lâm Trang Chủ còn đáng sợ hơn nhiều. Thiên Thánh nhấp một ngụm rượu, buồn bã nói. Vận khí của chúng ta là may mắn gặp được vị cao nhân như Lâm Trang Chủ. Quyền đạo của ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới không tưởng tượng nổi. Mà kiếm đạo của ta cũng vậy. Ngươi nói liệu có phải đến một ngày chúng ta bạch nhật phi thăng? Cái này khó đó. Địa Thánh nói. Thời gian trước, ta và ngươi đều thấy thực lực của thánh thượng. Có long khí hộ thể kinh người, còn lợi hại hơn chúng ta. Nhưng có thể bị Lâm Trang Chủ một chiêu trấn áp. Mà ngươi thấy Lâm Trang Chủ cũng có phi thăng được đâu. Thiên Thánh cẩn thận suy nghĩ, cảm giác cũng rất có lý. Sau đó, bỏ luôn, không suy nghĩ đến việc phi thăng nữa. Thời gian này các môn phái giang hồ đều biết, Lâm Trang Chủ của Tử Sơn, trước mặt mấy chục vạn đại quân, đã giết chết thánh thượng, kinh ngạc làm cho mọi người ngây ngẩn. Thậm chí, có người còn cảm giác đây là một trò lừa gạt vậy. Cho đến khi Thái tử Hoàng Triều đăng cơ, bọn họ mới dám tin chuyện này là thật. Bọn họ muốn biết Hoàng Triều sẽ làm gì Tử Sơn. Chuyện này đối với Hoàng Triều mà nói là chuyện không thể cho phép. Nhưng không nghĩ tới, Hoàng Triều lại không thèm quan tâm chuyện này. Dường như không xảy ra điều gì vậy. Làm cho rất nhiều người ngây ngẩn. Hoàng Triều nghĩ gì vậy? Cứ như thế mà buông tha hay sao? Lâm Phủ ở trong giang hồ dần dần trở thành một loại huyền thoại. Đồng thời cũng có rất nhiều lời đồn. Lâm Phủ có được bảo tàng của tiền triều, trong đó không chỉ có tài phú mà còn có các tuyệt học võ công như là trong thần thoại. Tất cả mọi người đối với những bảo tàng này rất thèm muốn. Thế nhưng loại thèm muốn này chỉ dám chôn xấu trong lòng. Ngay cả hoàng triều cũng không dám làm gì. Thì bọn họ có bản lĩnh gì mà đến Lâm phủ mơ bảo tàng chứ? Tại hoàng triều, trong thư phòng, vương trung của giám thính ti vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu. Hoàng thượng, đây chính là năm vị tiền bối mà thần mời từ cực bắc đến. Người trong giang hồ được gọi là ngũ hành lão tổ, đã ẩn cư trăm năm tại cực bắc. Ở trong thư phòng có năm vị lão giả, thân thể gầy guộc tiều tụy, nhìn như người không còn sức sống, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác đáng sợ. Tinh khí thần nội liễm, dường như đã tu luyện đến tình thế đại viên mãn. Năm vị lão giả này trên trán khắc đồ án, người có ngọn hoàng lửa thiêu đốt, người có giọt nước, người có một tảng núi vàng, đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thánh thượng đứng dậy rời khỏi bảo tọa, đi đến trước mặt của ngũ hành lão tổ quỳ lạy. Xin năm vị tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thánh thượng, đứng lên. Kim lão phất tay, một đoàn lực lượng vô hình bao phủ lấy thánh thượng, đỡ hắn dậy. Thủ đoạn rất lợi hại, chân nguyên hùng hậu, tùy tiện giơ tay nhấc chân, uy năng khủng bố. Thánh thượng là thiên mệnh sở quy chi chủ, có được long khí hoàng đạo hộ thể vạn tà bất xâm, vạn pháp không nhiễu. Quỳ lạy năm gia hỏa chúng ta không nhận nổi. Sự tình của thánh thượng chúng ta cũng nghe đến. Vị tử Sơn Lâm phủ Lâm Trang chủ kia sợ rằng đã đạt đến thiên nhân chi cảnh, mà phụ thân của người tu hành chính là Hoàng Long Kinh Thiên Công. Công pháp này cũng được coi là tuyệt học đương thời, là mượn nhờ long khí tu hành tốc độ cực nhanh, tiến triển kinh người. Nhưng công phu này lại có tai hại chí mạng. Người tu luyện công pháp này là phải ở trong long mạch của hoàng triều mới có thể thi triển ra toàn lực. Khi nào rời khỏi hoàng triều thì thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Thánh thượng nghe vậy, khuôn mặt kinh ngạc. Vậy mà ta không biết. Kim lão nói. Thánh thượng không biết cũng là tình huống bình thường. Năm đó có lời đồn công pháp này là do mấy vị cường giả thiên nhân chi cảnh dốc hết tâm huyết sáng tạo ra. Vì công pháp này đi theo con đường tốc hành là vi phạm vào quy tắc của võ đạo. Ngay khi những cường giả kia muốn sửa chữa cũng không kịp. Trong công pháp bọn họ sáng tạo ra đã sớm bị long khí ăn mòn. Bọn họ chết bất đắc kỳ tử. Hoàng thượng nói. Các vị tiền bối, ta muốn báo thù cho phụ hoàng. Nếu như ta tiếp tục tu hành Hoàng Long Kinh Thiên Công, sợ là cũng không có bất kỳ cơ hội gì. Kim lão cười nói. Hoàng thượng không cần lo lắng. Người mời năm người chúng ta đến đây chẳng phải là để báo thù sao? Hoàng Long Kinh Thiên Công tuy mạnh, nhưng so với ngũ hành bí pháp năm người chúng ta thì còn chênh lệch rất xa. Bây giờ chúng ta tu hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chân pháp, tuy nói chưa đến mức cường đại nhất, nhưng chúng ta có thể truyền bí pháp này cho thánh thượng. Thánh thượng tu hành ngũ hành hợp nhất sẽ là người mạnh nhất trong thiên địa. Lúc đó việc báo thù chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Vương Trung quỳ lại một bên, trong lòng vô cùng hâm mộ. Tuyệt thế bí pháp này chỉ có thánh thượng có thể tu hành. Cho dù là hắn muốn tu luyện, nhưng ngũ hành lão tổ chưa chắc đã đồng ý. Đa tạ năm vị tiền bối đã giúp. Sau này năm vị tiền bối có thể ở đây chấm phòng cho các vị là quốc sư, là thánh sư. Thánh thượng cảm động đến rơi nước mắt, bộ dáng chân thành, đã hoàn toàn tin phục năm vị ngũ hành lão tổ. Kim lão bọn họ rất ưa thích vị thánh thượng nhỏ tuổi này, có thể nhìn thấy khí độ biết kính già yêu trẻ. Một vị thánh thượng của hoàng triều lại có thể quỳ xuống bái lạy mấy lão bất tử bọn họ làm thầy, đối với bọn họ mà nói cũng đáng lắm. Bọn họ cũng đang muốn đi tìm kiếm một truyền nhân mà thánh thượng chính là người phù hợp nhất. Ngũ hành bí pháp là thời thanh niên bọn họ phát hiện ở trong một sơn động. 5 người mỗi người tu hành một mảng. Nhưng sau khi tu luyện đến cảnh giới nhất định thì phát hiện ngũ hành bí pháp có vấn đề. Một mực tu luyện đến ngưỡng đó không thể nâng lên cảnh giới nữa. Bởi vậy, sau đó bọn họ ẩn cư ở cực bắc chi địa, khổ tâm nghiên cứu. Rốt cuộc biết ra vấn đề này, tu luyện đến cuối cùng nhất định phải hợp nhất ngũ hành. Nhưng là vì bọn họ đã tu luyện quá sâu, căn bản không thể nào hợp nhất. Bây giờ, họ được thánh thượng coi trọng, bái bọn họ làm thầy, tự nhiên là bọn họ vui vẻ đồng ý. Ngũ hành tương sinh tương khắc, quần quận không thôi, rất là cường đại. Thậm chí bọn họ đều muốn nhìn thấy sau khi ngũ hành hợp nhất thì sẽ thành bộ dáng gì. Ngũ hành lão tổ lưu lại hoàng cung, phụ tá thánh thượng tu luyện. Bọn họ đều nhìn ra, hoàng thượng là võ học kỳ tài, nghị lực tâm trí, thường nhân không thể nào sánh được. Bởi vậy càng dốc sức, truyền thụ, không hề giữ lại một chút nào. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng một cái mà đã đến 5 năm. Rồi tiếp tục, thời gian cứ như thoi đưa, lại 10 năm trôi qua. Thánh thượng bây giờ đã trưởng thành, ngũ hành bí pháp đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nhưng xem ra trong mắt của ngũ hành lão tổ còn chưa đủ, phải tiếp tục cố gắng. Hoàng triều có vô số thiên địa tài bảo, có vô số dược vật đại bổ, thậm chí còn có cả chu quả trăm năm. Đều cũng không phải là quá hiếm. Ở trong phòng luyện công, ngũ hành lão tổ nhìn ngũ hành chi lực quẩn quanh trên người của hoàng thượng. 5 loại màu sắc chân nguyên, tương sinh tương khắc, cuối cùng thứ tự đang tuần hoàn bất loạn. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều vui cười. Quả nhiên họ không có chọn lầm người. Hoàng thượng ngộ tính cực cao, lại còn có được hoàng đạo, long khí hộ thể. Hoàng thượng đem ngũ hành bí pháp tu luyện tới một cảnh giới mà bọn họ chưa bao giờ đi tới. Những năm qua, thánh thượng đối với bọn họ đều là rất tôn trọng. Bọn họ nhìn thánh thượng càng ngày càng mạnh lên thì vui mừng vạn phần. Dường như nhìn thấy một cái cây mình chăm lo càng ngày càng lớn thì cảm giác thỏa mãn. Tại Tử Sơn Lâm Phủ, Hà Niên ở đây đã 20 năm, nàng đang chờ đợi ngày Lâm Phàm xưng bá thiên hạ, nhưng không nghĩ tới lại chẳng thấy động tĩnh gì. Điều này làm cho nàng đầu óc mê man, luôn cảm giác không thể hiểu nổi. Chờ thật lâu mà cũng không thấy có dấu vết, nhưng nàng biết một việc, đó là nhất định phải cẩn thận để mắt đến em gái của mình, không thể để cho nàng bị Lâm Phàm đắc thủ. Ở bên hồ nước, Hàn Tiểu Tiểu bây giờ đã hoàn toàn nảy nở. Còn vượt qua dung mạo của tỷ tỷ, mặc kệ là dáng người hay khuôn mặt cũng vậy. Lâm ca ca, ta lạnh. Hàn Tiểu Tiểu, nàng rất muốn Lâm ca ca có thể chủ động một chút, nhưng cũng đã lâu như thế. Lâm ca ca vẫn cứ thờ ơ, dường như không để mắt đến vẻ đẹp của nàng. Trong lòng nàng nghĩ, Lâm ca ca, ngươi tại sao không nhấm nháp đi, nếu như ngươi không la liếm đi thì ta sẽ già mất. Chương 426. Như một giấc mộng. Lạnh sao? Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, hắn cảm giác thời tiết rất tốt, đâu có thấy lạnh đâu. Hàn Tiểu Tiểu gật đầu ôm cánh tay Lâm Phàm, dùng bộ ngực vĩ ngạn của mình cọ cọ, chỉ sợ Lâm Phàm không cảm giác được. Vậy chúng ta đi về thôi. Không, nhưng ta còn muốn câu cá. Hàn Tiểu Tiểu nũng nịu ôm cánh tay Lâm Phàm mà tiếp tục điên cuồng mà cọ, chỉ sợ cọ đến chóc cả da bộ ngực của mình. Đám tỷ nữ xung quanh cũng sốt ruột vì lão gia. Lão gia thân yêu à, người không biết sao, hay là người giả vờ vậy, đến thế mà người còn đứng im được sao? Các nàng thân là phụ nữ đều hâm mộ dung mạo của Tiểu Tiểu, thật là quá xinh đẹp. Thế nhưng dường như lão gia không thấy Tiểu Tiểu xinh đẹp vậy, thở ơ không hề có phản ứng. Lâm Phàm xoa đầu của Tiểu Tiểu nói, này, hay ngươi thật sự là rõ ràng là rất lạnh mà lại muốn câu cá. Hay vậy ta đi lấy cho ngươi một cái áo khoác, như vậy sẽ không lạnh nữa. Nhưng Nhưng mà áo khoác câu cá thì không có ý tứ. Ta có thể dựa vào trong ngực của người được không? Hàn Tiểu Tiểu đã không chờ được nữa. Lâm ca ca không chủ động tìm nàng thì nàng chủ động tìm hắn. Tuyệt đối nàng sẽ không buông tha. Tiểu Tiểu, bây giờ ngươi đã lớn rồi, không thể nào nằm trong lòng ta như thế. Như vậy là không tốt. Không, người ta muốn rúc vào lòng của Lâm ca ca. Người ta là bảo bảo, có được hay không? Hàn Tiểu Tiểu nũng nịu bĩu môi, bộ dáng vô cùng đáng thương, ý tứ rất rõ. Đám tỷ nữ xung quanh nhìn một màn trước mắt, trong lòng như muốn rực lửa. Lão già cuối cùng là người bằng gì vậy? Bằng sắt, bằng thép hay sao? Mà chỉ sợ sắt thép cũng không có cứng như lão già. Bộ dáng của Tiểu Tiểu bây giờ đang quyến rũ cực điểm. Nếu như các nàng là lão già, thậm chí các nàng cũng sẽ đem Tiểu Tiểu mà ăn sạch. Được rồi, nhưng sau này không được đâu, người đã lớn rồi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Tiểu Tiểu vào ngực, để cho gió không thổi tới. Tiểu Tiểu, đừng có lộn xộn, ta muốn tập trung câu cá đó. Hắn phát hiện Tiểu Tiểu bây giờ giống như con giun đang ngọ ngoạch. Nhưng người ta không thoải mái. Lâm Phàm mỉm cười, vậy không thoải mái chỗ nào? Chỗ nào cũng không thoải mái. Vậy thì chi bằng đi vào đi. Không, ta muốn nằm ở đây. Hàn Tiểu Tiểu đã từng là một vị cô nương ngượng ngùng, một mực đấu trí, đấu dũng với tỷ tỷ. Tin tưởng mình cứ thế mà bám theo Lâm Phàm, chắc chắn là mình sẽ đi trước tỷ tỷ một bước. Nàng suy nghĩ, tỷ tỷ bây giờ đã lớn tuổi, không thể nào có sức cạnh tranh với mình nữa. Nhưng nào nghĩ đến, tỷ tỷ càng ngày càng có một loại khí chất thành thục, loại khí chất kia nàng không có được. Nếu như có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung, nàng là em gái, mỗi một lần nhìn thấy tỷ tỷ thì đều vô thức liền muốn liếc nhìn đến cái mông của chị gái mình, tức đến điên người. Cuối cùng, Tiểu Tiểu vứt bỏ liêm sỉ, chủ động tấn công, triển khai hoàn toàn công kích Lâm Phàm. Thời gian càng trôi qua, nàng càng cảm thấy bối rối. Nàng muốn cùng với Lâm ca ca ở chung một chỗ. Tuy nói đúng là bây giờ ở chung một chỗ đấy, nhưng loại ở chung một chỗ này không giống như nàng tính toán. Ở đằng xa, Hàn Yên dựa vào một cây phong đỏ, nhìn xem bên đó mà trong lòng đau xót. Nàng phát hiện em gái càng ngày lại càng mê luyến lấy Lâm Phàm. Thật sự đây là một dấu hiệu không tốt. Em gái cũng đã từng được dặn dò, chúng ta không nhìn thấu thế giới của Lâm Phàm. Trong khoảng thời gian này phải hết sức cẩn thận. Cho đến khi nàng phát hiện hóa ra là em gái vẫn luôn lừa gạt mình. Em gái cũng rất là ma cô đó. Chỉ là lại thêm một điều nữa làm cho nàng giật mình. Đó là Lâm Phàm lại hoàn toàn không đả động gì, bộ dáng rất thờ ơ. Màn đêm buông xuống, Hàn Yên đứng ở ngoài cửa, gõ gõ. Muội muội, tỷ tỷ có chuyện muốn nói với ngươi đây. Nàng suy nghĩ rất kỹ, không thể nào tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không, nhất định sẽ là tai họa với muội muội. Hàn Tiểu Tiểu mở cửa, ở trong phòng, Hàn Yên kéo tay muội muội, vỗ nhẹ. Muội muội, đêm nay ta muốn nói với ngươi một số chuyện. Ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã có tư tưởng của ngươi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn phải nói. Tỷ nói đi, ta nghe. Hàn Tiểu Tiểu tâm tư phức tạp, bộ dáng của tỷ nghiêm trọng như vậy, không biết là định nói gì. Chỉ là nàng biết, ắt chẳng phải là sự tốt lành gì. Hàn Yên sau một hồi, hít sâu nhỏ giọng. Chúng ta trốn tránh người ta truy sát là vì chúng ta mang huyết mạch của hậu duệ hoàng triều. cũng là người mang trên thân bảo tàng của Hoàng Triều. Phụ thân hy vọng chúng ta có thể khôi phục lại Hoàng Triều. Nhưng chúng ta thân là nữ nhi, Hoàng Triều đã vô vọng. Tỷ tỷ có nguyện vọng lớn nhất chính là người có thể khỏe mạnh vui sướng. Người hiểu chưa? Nàng thân là tỷ tỷ, nàng có quyền lo như thế. Lúc này Hàn Tiểu Tiểu phản khách vì chủ, cổ tay khẽ lắc, nắm lấy tay của tỷ tỷ. Tỷ tỷ, người nói những cái này ta hiểu. Ta biết tỷ tỷ đối với ta rất tốt. Ta biết là tỷ tỷ cũng đã hy sinh rất nhiều. Tỷ tỷ, tuổi của người năm nay cũng không còn nhỏ nữa. Ý tứ của nàng rất rõ. Tỷ tỷ, ngươi phải biết tuổi của ngươi đi. Ta còn rất trẻ, xứng với Lâm ca ca. Nhưng ngươi thì khác, tuổi của ngươi lớn hơn ta rất nhiều. Không được. Cho nên, ngươi tốt nhất là phải có chừng mực. Ai, khó có thể được ngươi hiểu thấu như vậy. Hàn Yên cảm động. Muội muội càng ngày càng hiểu chuyện. Duy nhất làm cho nàng không hiểu đó chính là nàng vẫn không nhìn thấu được bộ mặt thật của Lâm Phàm. Hàn Tiểu Tiểu lại nói, tỷ tỷ, người không cần tiếp tục phải hy sinh cho ta nữa. Người phải có hạnh phúc của riêng người. Ta biết, người muốn ra ngoài đi tìm một nửa của đời mình. Người đi đi, ta ở đây sẽ biết tự lo. Muội muội, người vì sao lại cứ phải nói đến vấn đề này là thế nào? Hàn Yên có rất nhiều thứ không hiểu. Càng nghe, nàng càng cảm thấy đầu óc như mù mịt. Hàn Tiểu Tiểu chắc chắn là sẽ không nói ra. Bởi vì ta là muốn tranh đoạt Lâm ca ca với người đó. Nàng đã suy nghĩ kỹ. Mỗi một người đều có bản lĩnh của riêng mình. Nhất định là nàng phải thắng. Là ta quan tâm tới tỷ tỷ thôi. Hàn Tiểu Tiểu nói. Nói lời bịa đặt như vậy mà cũng không có trước mắt. Hàn Yên cũng không có hoài nghi. Tưởng rằng muội muội thật sự là quan tâm tới mình. Tỷ tỷ, bây giờ ta mệt rồi. Ta đi ngủ đây. Người cũng đi ngủ sớm một chút. Hàn Tiểu Tiểu tiễn tỷ tỷ ra ngoài, sau đó đóng cửa. Một trận gió lạnh thổi qua. Hàn Yên cảm giác lạnh lẽo. Nàng bây giờ đã hoàn toàn hiểu ra. Này, không phải vừa rồi ta nghĩ đến đây là để nói chuyện về ngươi sao? Thế mà bây giờ, ngươi lại đổ mọi chuyện lên đầu ta. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Hàn Yên thở dài. Muội muội, chỉ thấy trong phòng vang lên âm thanh. Tỷ tỷ, ta buồn ngủ. Hàn Yên nghe vậy thì cảm giác thật vắng đầu. Đúng là mọi thứ không như nàng nghĩ. Bây giờ mùa đông đã tới. Tuyết rơi như lồng ngỗng, bao phủ Tử Sơn thành một màu trắng xóa. Tất cả mọi thứ đều rất đẹp mắt, không khí cũng mát mẻ. Hàn Tiểu Tiểu ở trong phòng cầm kim khâu, đang khâu theo một cái khăn quàng cổ. Đây là kỹ thuật mà nàng học mới đây, của các đám tỷ nữ. Ây à, thật sự là bị trong lúc bối rối suy nghĩ đến Lâm ca ca, nàng bị kim khâu đâm vào tay. Nàng lập tức cắn ngón tay, tiếp tục mà thêu cái khăn. Cái khăn này màu hồng, đại biểu cho tâm trạng thiếu nữ của Tiểu Tiểu. Cũng là đại biểu cho tình yêu uyên ương. Hàn Tiểu Tiểu nhìn ngọn đèn, tưởng tượng đến bộ dáng của Lâm Phàm. Trong đầu chính là hình ảnh cái tên của nàng và Lâm Phàm đan vào nhau. Trên cổ của Lâm Phàm là quàng chiếc khăn đó. Sau đó là các con của nàng và Lâm Phàm chạy đến xung quanh, thật là vui vẻ. Nghĩ đến đây, nàng hiện lên một nụ cười. Mọi thứ như mộng, như ảo, thật là rất tuyệt vời. Hàn Tiểu Tiểu cuối cùng thở dài. Chuyện này chỉ có thể từ từ. Nàng biết Lâm Phàm thích tĩnh lặng, cho nên nàng cũng muốn yên lặng ở bên cạnh Lâm Phàm sống qua một đời. Nửa tháng sau, tuyết phủ kín mặt đất, hồ nước đã đóng băng. Hàn Tiểu Tiểu hai tay thò vào trong áo, xấu hổ đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Lâm ca ca, này, người nhắm mắt lại, ta có thứ này muốn tặng cho người. Lâm Phàm đang muốn đi trượt băng một chút, Nghe thấy Tiểu Tiểu nói thì mỉm cười. Ờ được. Hàn nhắm mắt lại. Xong rồi đó. Một lát sau, Hàn Tiểu Tiểu cúi đầu, mũi chân dẫm lên tuyết có chút mong đợi. Có thích không? Ta cố ý là thêu cho người đó. Có phải là ta rất quan tâm đến người phải không? Lâm Phàm cúi đầu nhìn cái khăn quàng cổ, trầm mặc một lát. Trông nó hơi xấu đó. Này, nhưng mà không tệ. Ta rất thích. Lâm Phàm mỉm cười. Chương 427. Một đám tỷ nữ chỉ thích nghĩ bậy. Cái khăn quàng cổ màu hồng quả thật là rất xấu, thêu lại rất siêu siêu vẹo vẹo. Thế nhưng Lâm Phàm cũng cảm nhận được ở cái khăn quàng cổ này có tâm ý của Tiểu Tiểu. Thôi thì hắn phải trân trọng. Được rồi, thích là tốt rồi. Lâm Phàm xoa đầu của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu híp mắt lại, bộ dáng hưởng thụ giống như một con mèo con. Ở đằng xa, Hàn Yên lén lút xem. Nàng thấy em gái càng lúc càng lún sâu, nàng vô cùng bất lực. Tình huống này giống như là tẩy não. Thiên địa nhị thánh lúc này đang ngồi xếp bằng trên núi tuyết tu luyện, nhìn thấy một màn này. Ai, quả thật là ấm áp à. Thiên địa nhị thánh cảm động. Tưởng tượng, cũng từng có một em gái tặng quà cho lão, bị lão một kiếm bổ làm đôi. Nói, người cản đường kiếm đạo của ta, cút mẹ nhà ngươi đi. Bây giờ nghĩ lại, lão thật sự tức giận muốn vả vỡ mồm mình. Đầu óc có bệnh hay sao chứ? Là thịt dâng đến mồm mà không ăn. Người hâm mộ sao? Địa thánh hỏi. Ê, người không hâm mộ sao? À, ta có chứ. Thiên địa nhị thánh đồng bệnh tương liên. Đều là cảm thấy ngày đó hành động của mình thật ngu ngốc. Chỉ là Lâm Trang chủ lại dường như không có chủ động. Hey, ngươi thì biết cái gì? Cái đó gọi là tình thú đó. Hey, tình thú mà lâu những 20 năm sao? Hey, tất nhiên rồi. Hai vị lão già nửa chân đã dẫm vào quan tài, vậy mà lại nói đến tình thú, nghe ra rất kỳ quái. Mấy ngày sau, màn đêm buông xuống, một bóng người từ xa đến, nhẹ nhàng như lông hồng, đứng ở trên mái hiên, ánh mắt nhìn toàn cảnh xung quanh, sau đó lại nhảy ra phương xa. Thời điểm hắn đến, thiên địa nhị thánh cũng đã cảm nhận được. Thiên địa nhị thánh đứng trong bóng tối lặng lặng quan sát. Khí tức rất mạnh. Không sai, khí tức quả thật rất mạnh. Không biết là người của môn phái nào. Chúng ta từ từ xem hắn muốn làm gì. Ở trong phòng, Lâm Phàm chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Trong lúc bất chợt, hắn có cảm giác. Hắn đi ra ngoài, đẩy cửa, đứng ngay vách cửa nhìn vào cho đạo thân ảnh đang đứng trong bóng tối. Người kia kinh ngạc một chút. Hắn vừa mới đến đây, khí tức đã ẩn tàng cẩn thận. Vậy mà đối phương mở cửa đã nhìn được hắn. Này, xin chào, người là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Người kia hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn tới Lâm Phàm, sau đó vọt tới. Đây chính là sát chiêu mạnh nhất, không hề do dự, toàn lực ứng phó. Lâm Phàm nhíu mày, ta không hiểu đối phương làm vậy là gì. Đã chưa từng gặp mặt, vậy mà vừa gặp mặt lại xuất thủ. Đây là không có hữu hảo một tí nào. Sát chiêu kia vừa đánh đến trước mặt của Lâm Phàm, liền bị Lâm Phàm đưa tay tóm lấy cổ tay, sau đó ném về một bên. Này, tóm lại ngươi là ai? Tại sao lại không biết điều như thế? Người thần bí lộn một vòng trên không trung, hóa giải lực lượng rồi chậm rãi rơi xuống đất. Thần sắc rất ngưng trọng. Ngay trong chốc lát, người thần bí cảm nhận được một cỗ lực lượng áp chế, không thể ngăn cản nổi. Người thần bí hít sâu một hơi, rồi vội vàng quỳ xuống. Xin lỗi, ta nhầm người. Sau đó, hóa thành một đạo hắc ảnh, bỏ chạy về phương xa. Lâm Phàm cũng không có đuổi theo, mà nhìn về bên đó. Trong đầu chỉ đơn giản là thắc mắc, kẻ này là ai? Rõ ràng là xuất thủ trước, Tại sao lại bảo nhầm người? Có lẽ là một kẻ đầu óc không bình thường đó. Thiên địa nhị thánh đứng ở bên kia, nhìn nhau, chân mày nhíu chặt lại. Bọn họ cũng thật sự là nhìn không thấu. Một thời gian sau, tại Hoàng Triều. Tình hình thế nào? Hoàng thượng hỏi. Kẻ đang quỳ gối ở dưới đất chính là người thần bí đêm đó đã giao thủ với Lâm Phàm. Hoàng thượng, thuộc hạ chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Hắn chính là cao thủ do Hoàng Triều bồi dưỡng, là đích thân Ngũ Hành Lão Tổ bồi dưỡng lên. Ngũ Hành Lão Tổ truyền thụ tuyệt học, bồi dưỡng cao thủ cũng rất giỏi. Thủ đoạn chính là ép cho người đó tăng đến cực hạn của thể nội. Thế nhưng người bị nghiền ép như vậy, cơ bản là bị tổn thương rất nghiêm trọng, để lại những thương tích không thể nào cứu vãn. Nhưng đối với Thánh Thượng, cùng với Ngũ Hành Lão Tổ mà nói, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là thực lực có thể trong chốc lát tăng lên. Một chiêu sao? Hoàng thượng chắp tay sau lưng, lông mày cau chặt lại một chỗ. Ta thắng người cần phải mấy chiêu? Dạ, hoàng thượng, là 3 chiêu. Hoàng thượng cũng không có tùy tiện hành động. Hắn sẽ không giống như cha hắn. Trước khi nắm rõ được thực lực của đối phương, hắn không có ngu xuẩn đi chịu chết. Chính là muốn đem những con tốt thí này đi thử xem sao. Hắn phất tay, đối phương lui ra ngoài. Hắn tu hành Ngũ Hành bí pháp đã hơn 10 năm nay, đã sớm tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nhưng hắn cũng không có vội vã. Ngũ Hành bí pháp là vô cùng huyền diệu, dường như là liên miên bất tuyệt, không có điểm dừng. Mà hắn hợp nhất Ngũ Hành bí pháp, con đường trước mắt còn rất xa. Nếu như quả thật tu hành Ngũ Hành bí pháp đến cảnh giới tối thượng, tuyệt đối không ai còn là đối thủ của mình. Mấy tháng sau, Hàn Tiểu Tiểu ngồi ở trong bếp, đang học đám tỷ nữ xào rau. Nàng có ý tưởng, đối với nàng chính là muốn làm phong phú bản thân để trở thành một người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh Lâm Phàm. Nàng cảm giác càng ngày áp lực cạnh tranh của nàng càng lớn. Tỷ tỷ vẫn luôn để mắt đến nàng chằm chằm, nhất định là nàng phải ưu tú hơn tỷ tỷ. Mà người phụ nữ, điều quan trọng nhất chính là tâm hồn, chứ không phải là bộ ngực. Tiểu Tiểu, tình huống của người và lão gia thế nào? Một tỷ nữ hỏi. Đám tỷ nữ xung quanh đều dừng lại công việc, các nàng rất hiếu kỳ. Tuy nói bình thường cũng đều đã thấy, nhưng chắc chắn trong đó có những việc các nàng cũng không thấu hết. Hàn Tiểu Tiểu thở dài. Ta cũng cảm giác rất đau đầu đây. Nàng thật sự là rất đau đầu. Nàng đã chủ động là rất chủ động. Nàng đã chủ động trở thành một cô gái đáng thương, đáng yêu, xinh đẹp. Nàng đã chủ động đến vô cùng, nhưng chẳng có kết quả gì. Gần gũi thì gần gũi thật đó, nhưng không phải là loại gần gũi mà nàng mong muốn. Không thể nào. Tiểu Tiểu xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, lão già làm sao lại không có động lòng? Đúng vậy đó, ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Tiểu, hay là ngươi còn chưa đủ? Hàn Tiểu Tiểu thở dài ôm đầu. Ta đã rất chủ động rồi đó, chủ động đến mức mà các ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ta cũng rất tự tin, nhưng ta không ngờ. Dù sao thì ta cũng không bao giờ từ bỏ đâu. Các tỷ nữ siết chặt tay động viên Tiểu Tiểu. Vào lúc này, một tỷ nữ lớn tuổi nói. Này, các người có nghĩ đến một loại khả năng? Mọi người quay nhìn, nhất là Hàn Tiểu Tiểu. Là khả năng gì? Đúng rồi Hoa tỷ, kinh nghiệm của ngươi phong phú như vậy, ngươi mau nói đi. Đám người lập tức mồm năm miệng người truy vấn. Hàn Tiểu Tiểu rót nước. Hoa tỷ, uống nước đi rồi nói cho ta biết. Hoa tỷ uống nước, sau đó chậm rãi nói. Các người có thể không biết, nhưng ta nhớ rất rõ, thời điểm Tiểu Tiểu tới đây, năm ấy mới có 7-8 tuổi, khi đó còn là một tiểu nha đầu, mà lão gia của chúng ta dáng vẻ lúc đó. Ta nghe người đời trước nói, Khi mà nhìn một người từ nhỏ đến lớn sẽ có cảm giác thân tình, chứ không còn là tình thú. Đám tỷ nữ trầm tư rồi gật đầu. Cũng đúng. Này, ta nghĩ cũng phải đó. Tiểu Tiểu, khi đó lão già cũng rất là yêu quý người, giống như là một người anh lớn yêu thương em gái đó. Vậy là lão già coi Tiểu Tiểu như là em gái, cho nên không tiếp nhận tình thú. Hòa tỷ, người bảo ta phải làm thế nào bây giờ? Ta không muốn làm em gái đâu. Em gái thì có cái quái gì tốt? Tiểu Tiểu bây giờ giống như là một học sinh nghe thầy giáo dạy dỗ. Hoa tỷ trầm tư một lát. Chuyện này nói đơn giản thì rất đơn giản, nói khó thì cũng rất khó đó. Lão già nhà chúng ta là người nặng tình. Ai... Ta nói cho các người biết, trước đây hàng xóm nhà ta có một đứa bé ít hơn ta 20 tuổi. Lúc đó ta rất yêu quý đứa bé này. Không ngờ đứa bé này càng lớn càng tuấn tú. Ai... Ta lại càng thêm yêu thích. Nhưng cảm giác là tình yêu khác. Chỉ là nhìn nó từ bé đến lớn, ta không xuất thủ được. Mặc kệ là ở bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ đâu, những câu chuyện của phụ nữ luôn luôn là những câu chuyện không có hồi kết. Đám tỷ nữ kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Hoa tỷ lại là người như vậy. Hàn Tiểu Tiểu kéo tay Hoa tỷ. Hoa tỷ, vậy bây giờ ta phải làm gì? Có, tục ngữ đã nói, gạo sống nấu thành cơm chín. Ta nghe nói có một loại thuốc mang tên là liệt dương phần hỏa dục thượng thân. Thuốc này công hiệu cực kỳ, sau khi ăn vào toàn thân đỏ bừng, giống như là bị lửa thiêu đốt. Là rất cần chuyện đó. Đây chính là thứ chỉ có người lúc đó mới có thể cứu được. Đương nhiên, chúng ta không có thuốc này, nhưng ta biết có hiệu thuốc bán. Hoa tỷ cũng vốn là một lão giang hồ, đối với loại đồ chơi này nàng biết. Đám tỷ nữ sắc mặt đỏ bừng. Có thể được hay không? Hàn Tiểu Tiểu hỏi. Ai, cũng không biết, phải chờ xem. Nhưng vạn nhất không được thì sao? Hàn Tiểu Tiểu cảm giác không ổn lắm. Hoa tỷ suy nghĩ. Hẳn là không đâu, đã đến trình độ đó mà còn không được thì chắc chắn là lão gia có vấn đề. Các ngươi nói có phải không? Là cũng đúng đó. Tiểu Tiểu, ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi hành động. Chương 428. Từ đại phu chỉ là hư danh. Màn đêm buông xuống, ở trong phòng ánh nến bập bùng, Tiểu Tiểu ngồi ở bàn tay chống cằm, lâm vào trầm tư. Nàng nghĩ cảm giác rất khó chịu, liệu có hiệu quả hay không? Trong lòng của nàng thì thầm. Ta thật là mệt mỏi, ta thật là đau đầu. Đêm đã rất khuya, trang viên cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Tiểu thì không ngủ được, trong đầu chỉ suy nghĩ đến những lời Hoa tỷ đã nói. Lời của Hoa tỷ rất có đạo lý. Thời gian trôi qua, Tiểu Tiểu cứ thế mà thức cho đến tận trời sáng. Tại dược phòng, Lâm Phủ có một vị lão đại phu đã ở Lâm Phủ mấy chục năm, là dược thuật tinh thông. Mặc dù không thể được gọi là thần y, nhưng y thuật cũng rất cao thâm, phối hợp rất nhiều các loại dược liệu, không có bệnh tật gì làm khó được lão. Từ đại phu lúc này đang sao dược liệu, ngày thường cũng không là gọi là quá bận. Nếu như ở trang viên có người bị bệnh thì chữa cho người ta, nếu như không ai có bệnh thì chuẩn bị dược liệu. Cảm giác như là một người thế đạo cao nhân, chìm mình vào nghiên cứu y thuật vậy. Từ đại phu cảm nhận được động tĩnh, nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Hàn Tiểu Tiểu đứng đó, thò đầu vào trong dò xét, muốn nói gì lại thôi. Tiểu Tiểu cô nương, có chuyện gì vậy? Từ đại phu hỏi. Ta có chút việc. Đứng ở cửa làm gì? Vào trong rồi nói. Từ đại phu đem thuốc đã sao xong cho vào bình để cất giữ cẩn thận. Hàn Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đi vào, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt như đang dò xét. Nhìn ánh mắt này liền biết là nàng có ý đồ không tốt. Từ đại phu nói. Sao vậy? Là ta muốn một thứ. Là cái kia. Hàn Tiểu Tiểu lấy hết dũng khí, nhưng cũng không nói ra rõ cái kia được là gì. Chỉ mong từ đại phu có thể hiểu. Từ đại phu nheo mắt. Cái gì? Chính là ban đêm cái kia. Hàn Tiểu Tiểu luôn có cảm giác như là mình đang làm chuyện xấu, thẹn thùng. Từ đại phu nhìn Tiểu Tiểu. Một vị đại phu y thuật tinh xảo, chỉ cần nhìn sắc mặt của đối phương là có thể biết đối phương không thoải mái. Bởi vì đêm qua nàng đã thức trắng một đêm, khí sắc không tốt. Đại phu bình thường thì không nhìn ra, nhưng từ đại phu y thuật cao thâm, chắc chắn chỉ cần liếc mắt là thấu vấn đề. À, lão phu biết. Từ đại phu cười cười, sau đó đi đến bên tủ bốc thuốc. Biết thật sao? Hàn Tiểu Tiểu rất kinh ngạc, nàng còn chưa có nói mà đã bị nhìn thấu. Từ đại phu không hổ là danh y, y thuật quả nhiên làm cho người ta bội phục. Thậm chí, nàng nếu như có thời gian còn muốn đi theo từ đại phu học y thuật, để sau này Lâm ca ca có bệnh thì nàng có thể dùng y thuật của mình chữa cho Lâm ca ca. Nghe được vậy, từ đại phu cười nói. Lão phu à, chữa bệnh bốc thuốc đã mấy chục năm, bất kỳ tình huống gì cũng có thể nhìn ra. Nếu như đến vậy mà cũng không thâu thì còn ở đây làm thầy thuốc làm gì? Hàn Tiểu Tiểu nghe cũng rất có lý. Từ đại phu, vậy phiền người, ta muốn là thuốc tốt một chút. Dược liệu càng mạnh càng tốt, sẽ không bị người ta nhìn ra vấn đề. Nghĩ đến tối nay xảy ra chuyện, Hàn Tiểu Tiểu trong lòng vô cùng kích động. À, yên tâm, lão phu chắc chắn là sẽ có tác dụng. Rất nhanh, từ đại phu đã bốc xong thuốc đặt lên bàn. Nhớ kể sau khi về, dùng nước ấm ngâm là được, hiệu quả rất tốt. Nếu như không có hiệu quả thì ngày mai lại đến đây tìm ta. Đám tỷ nữ nhìn thấy Tiểu Tiểu từ trong dược phòng đi ra, đều siết chặt nắm tay động viên Tiểu Tiểu. Cố lên. Hàn Tiểu Tiểu liếc mắt, yên tâm, ta đã sẵn sàng, ngày mai chờ tin tốt. Các nàng đều hy vọng Tiểu Tiểu có thể thành công. Tiểu Tiểu và các nàng gần gũi như vậy cũng được coi là bằng hữu. Về phần tỷ tỷ của Tiểu Tiểu thì các nàng cũng không quá quen. Mặc dù thường xuyên gặp mặt, nhưng Hàn Yên trong lòng luôn luôn cảnh giác, duy trì khoảng cách với tất cả mọi người. Màn đêm dần dần buông xuống. Hàn Tiểu Tiểu đã chuẩn bị nước nóng, chờ nước nóng nguội bớt. Sau đó, nàng liền bỏ thuốc của từ đại phu vào. Bắt đầu thì chỉ bỏ nửa túi, nhưng suy nghĩ một chút, nàng liền bỏ cả túi. Sau khi khuấy đều, ánh mắt của nàng kiên định. Phải nhất định tin tưởng, ta có thể thành công. Tráng sĩ tức giận uống rượu, uống xong đập bát, ngẩng đầu ưỡn ngực, một đi không trở về. Ây à, quả nhiên là dược lực thật mạnh, mùi vị rất nồng. Hàn Tiểu Tiểu mở cửa đi ra, hai tay vỗ vỗ vào mặt để tập trung tinh thần. Ở trong phòng, Lâm Phàm lúc này đang nằm đọc sách, nghe có tiếng gõ cửa. Hắn đã ngửi ra mùi của Tiểu Tiểu. Mở cửa ra thì thấy Tiểu Tiểu đang đắc ý đứng đó, ánh mắt có chút mông lung. Lâm ca ca. Vừa dứt lời, Tiểu Tiểu đột nhiên gục vào trong lực của ngực của Lâm Phàm. Nàng nhỏ giọng, rồi sau đó lờ đờ gục xuống. Lâm Phàm xoa đầu của Hàn Tiểu Tiểu. Ây à, không có sốt. Cẩn thận bắt mạch một chút, nhịp thở rất nhẹ nhàng, tim cũng không có đập nhanh. Đây chỉ là ngủ gục. Ở bên ngoài trời lạnh, hắn ôm Tiểu Tiểu vào phòng, cởi giày cho nàng, đặt lên giường đắp chăn. Hay à, đúng là trẻ con mà, ngủ cũng không biết về phòng mà ngủ chứ. Lâm Phàm cười cười lắc đầu, nhìn Tiểu Tiểu ngủ say. Hắn lại tiếp tục ngồi ở bên giường đọc sách. Đêm nay hắn sẽ trông nom Tiểu Tiểu, đề phòng lúc nàng ngủ sẽ đạp chăn. Từ đại phu có thói quen là mỗi một đêm sẽ ghi chép lại toàn bộ nhật ký làm việc của một ngày. Lão ngồi ở bên bàn, nghĩ đến chuyện lúc sáng, sau đó viết lên trên giấy. Tiểu tiểu cô nương bị chứng mất ngủ, lão phu mới nghiên cứu ra một loại thuốc là có tác dụng an thần, hiệu quả cực mạnh. Ngày mai khẳng định là tiểu tiểu cô nương tinh thần sẽ sung mãn. Lão phu quả nhiên là thần y, lão phu tự bội phục chính mình. Sau khi ghi chép xong, Từ Đại Phu cất kỹ cuốn sổ nhật ký, rồi leo lên giường chùm chăn ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà gáy vang lên. Hàn Tiểu Tiểu mở mắt, nàng cũng không có động lung tung, cũng không có thét lên. Hai tay nắm chặt bên chăn, một mực nhìn xuống dưới, đánh giá toàn bộ. Đây không phải là phòng của nàng, đây là phòng của Lâm ca ca. Lập tức khuôn mặt của nàng đỏ bừng. Đã dậy rồi sao? Lâm Phàm xuất hiện, mỉm cười nhìn Hàn Tiểu Tiểu. Âm thanh của Hàn Tiểu Tiểu rất nhẹ thẹn thùng. Nàng đã thẹn đến mức muốn hét lên. Lâm ca ca, tối hôm qua chàng cảm giác thế nào? Lâm Phàm mỉm cười. Là rất tốt đó. Hàn Tiểu Tiểu cũng giật mình, lại càng thêm ngượng ngùng, nhưng trong lòng của nàng đã cười như nở hoa. Lâm ca ca, người đi ra ngoài đi, ta muốn mặc lại quần áo. Lâm Phàm nghe Hàn Tiểu Tiểu nói thì rất khó hiểu, tại sao lại mặc quần áo? Rõ ràng là hôm qua ta đặt ngươi lên trên giường, đắp chăn cho ngươi, còn để nguyên si quần áo cơ mà. Thế nhưng suy nghĩ lại, có lẽ là Tiểu Tiểu muốn thay quần áo khác. Thế nhưng cũng không đúng, hôm qua nàng tới đây đâu có mang theo quần áo. Hàn Tiểu Tiểu thấy Lâm ca ca đi ra ngoài thì trong lòng có chút gấp gáp. Này, bảo ngươi ra ngoài là ngươi ra sao? Khi nàng vén chăn lên thì thần sắc kinh ngạc, quần áo trên thân vẫn nguyên si. Này, không phải là tối hôm qua đã có chuyện, tại sao mình vẫn còn mặc quần áo? Đôi mắt của nàng sáng lên, sắc mặt đỏ bừng, khẳng định là Lâm ca ca đã giúp mình mặc lại quần áo. Sợ là mình sáng nay thẹn thùng. Ở bên ngoài, đám tỷ nữ nhìn thấy Tiểu Tiểu đi từ trong phòng của lão gia ra, sau đó liền gật gật đầu. Đã thành công, hoa tỷ đúng là hoa tỷ, biện pháp thật là cao minh. Lâm Phàm phát hiện tình huống của Tiểu Tiểu sáng nay có gì không đúng. Bất quá hắn không suy nghĩ nhiều, có lẽ tối hôm qua vì cô bé quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ngủ gật rồi còn gì. Ở trong phòng bếp, Tiểu Tiểu lúc này đang vây quanh một đám tỷ nữ. Tiểu Tiểu, chúc mừng ngươi. Này, chúc mừng, chúc mừng. Hàn Tiểu Tiểu ngại ngùng, nụ cười trên mặt sáng lạn. Hoa tỷ, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Bất quá, ta đang có điều suy nghĩ. Ta nghe nói lần đầu tiên là rất đau. Vì sao ta không thấy đau, mà ta cảm giác rất khỏe khoắn đó. Hoa tỷ nhìn Tiểu Tiểu, mặt mày sáng bừng, liền cười. Yên tâm, việc này cũng rất bình thường thôi. Tỷ như một mảnh đất, từ trước tới giờ chưa được tới tắm. Nếu như gặp một trận mưa thì chẳng phải là sẽ tuyệt vời sao? Hàn Tiểu Tiểu suy nghĩ. Có lẽ là như vậy. Thì chẳng phải là sắc mặt của ngươi tốt lên sao? Lâm Phàm mỉm cười. Hoa tỷ mỉm cười nói. Đám tỷ nữ cũng gật đầu. Đúng vậy đó. Sắc mặt của Tiểu Tiểu hôm nay rất tốt, là hồng nhuận kia. Khẳng định là đêm qua đã rất sảng khoái, được tưới tắm. Nhưng chỉ là ta không thấy cảm giác đau đớn gì cả. Hoa tỷ nói. Đàn ông bình thường, giống như là con trâu vậy. Gặp cánh cửa là sẽ húc vào. Lão gia nhà chúng ta là người tinh tế như thế. Khẳng định là người rất ôn nhu, nhẹ nhàng. Thế cho nên người không bị đau đớn. Tiểu Tiểu thẹn thùng. Thôi, không có nói nữa. Này, này, thật là ngại đó. Hàn Tiểu Tiểu đâu có phải là đối thủ của Hoa Tỷ, là một lão giang hồ. Hoa Tỷ mỉm cười nói. Được rồi. Lần đầu tiên đã có, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Xem ra ngươi nên đến phòng của đại phu xin thêm thuốc đó. Bởi vì những lần sau, nó sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy đâu. Có khi sáng ngày mai ngày kia, ngươi còn phải ra khỏi phòng của lão gia, chân đi hai hàng đó. Hí hí hí hí hí. Tập 92. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.